Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, vui sướng gặp lại. Trên thuyền nhỏ, Soyo nghe được Hancock tiếng kêu, cũng là sắc mặt vui vẻ. Tuy là Hancock thanh âm so với 2 năm trước có thay đổi rất lớn, thế nhưng hắn biết chắc là Hancock không thể nghi ngờ. Bởi vì cũng chỉ có Hancock một nhân sẽ để cho hắn Soyo ca ca. Thật là Hancock sao? Thật sự là quá tốt. Hancock, tránh ra một chút, ta lên rồi. Hancock sắc mặt tràn đầy vui sướng. Chứng kiến vây chung chỗ cửu xà đảo nữ hải tặc nhóm. Lập tức hừ nói, các ngươi đều tránh ra. Nhanh lên một chút tránh ra. Soyo ca ca muốn lên đây. Đừng ngăn cản đến hắn. Lời này cũng thua thiệt là Hancock nói. Đầu thuyền bong tàu lớn như vậy địa phương. Coi như trở lại 10 cái Soyo cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nàng nhưng phải những người khác đều tránh ra. Thái độ này thật là bá đạo không gì sánh được. Soyo sau khi nói xong, khống chế thuyền nhỏ đi tới cửu xà đảo thuyền hải tặc phía dưới. Sau đó hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người thật cao nhảy lên. Lập tức liền rơi vào Hancock bên cạnh, nhìn vẻn vẹn con so với chính mình ải một cái đầu ra tuyệt mỹ thiếu nữ. Soyo giật mình hỏi, Hancock. Soyo nhìn Hancock thời điểm, Hancock cũng là nhìn chằm chằm Soyo. Soyo so với 2 năm trước ngoại trừ cái tử trường càng cao ở ngoài, cũng không có gì những thứ khác cải biến, cho nên Hancock liếc mắt liền nhận ra không 17 tới. Hancock trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động, hưng phấn nói ra, là ta à, Soyo ca ca, ta chính là Hancock. Soyo mỉm cười, không kiềm hãm được đưa tay sờ một cái Hancock đầu, sau đó đối với cùng với chính mình so đo, nói ra, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn chưa tới cằm của ta, không ngờ tới 2 năm tìm không thấy, ngươi dĩ nhiên có đã trưởng cao như vậy. Hơn nữa cũng biến thành càng thêm xinh đẹp, càng thêm tự tin, ta đều kém chút không nhận ra. Nghe Soyo ca ngợi, Hancock giống như là ăn mật giống nhau, khuôn mặt vui sướng, thấp giọng nói, Soyo ca ca cũng là càng ngày càng đẹp trai. Theo ta chỉ nhớ Soyo ca ca vẫn là giống nhau như đúc. Thật tốt. Ở Hancock cùng Soyo nói thời điểm, cửu xà đảo hải tặc nhóm ngoại trừ Hancock 2 người muội muội ở ngoài, còn lại nữ quân nhân đều là lộ ra bất khả tư nghị cùng khó tin ánh mắt. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy một mặt Hancock. Đừng nói là thấy, ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Đây là Hancock đại nhân sao? Sở có người trong lòng đều là toát ra cái nghi vấn này. Soyo không hiểu đối với Hancock hỏi. Đúng rồi, Hancock, các ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hancock hồi đáp, Soyo ca ca. Đây là ta lần đầu tiên dẫn dắt đoàn hải tặc xuất chinh. Chúng ta mới từ cửu xà đảo đi ra thời gian không bao lâu. Dọc theo đường đi thảo phạt quá một ít hải tặc. Soyo nói, ồ, thì ra ngươi là lần đầu tiên xuất lĩnh đoàn hải tặc đi ra à. Xem ra chúng ta Hancock cũng trở thành đại nhân vật à. Là đã trở thành cửu xà đảo thủ lãnh sao? Hancock nhất thời lộ ra tiểu nữ nhi tự ngạo biểu tình. Cười đắc ý nói, là, vâng, đúng, đây này, Soyo ca ca, 2 năm qua ta cũng đều là vẫn nghe lời ngươi, thật tốt nỗ lực huấn luyện, hiện tại Hancock đã là cửu xà đảo hoàng đế, cửu xà đảo đều là Hancock một người nói coi là, đầu tiên là đắc ý đem tình huống của mình nói ra, theo hậu hán cúc cũng có chút mất hứng đối với Soyo chu mỏ nói, Soyo ca ca, trước đây phân biệt thời điểm ngươi cũng đã có nói muốn đi cửu xà đảo xem Hancock. Nhưng là Hancock đợi ngươi 2 năm đều không thấy ngươi tới. Ngươi là không phải đã quên Hancock. Soyo nghe vậy, có chút buồn cười nói ra. Làm sao có thể, ta làm sao lại quên Hancock. 2 năm qua ta là bởi vì có những chuyện khác quấn quýt lấy, cho nên mới không có thời gian đi xem ngươi. Hancock nghe vậy lập tức lại lần nữa nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Ta liền biết Soyo ca ca không có khả năng quên ta. Tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Hancock nghi ngờ đối với Soyo hỏi. Soyo ca ca ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Soyo nói. Ta là mới từ Đông Hải trở lại Đại Hải Trình. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Phát hiện nơi này có chiến đấu. Cho nên mới phải tò mò tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. May mắn ta tới rồi. Bằng không há lại không phải muốn bỏ qua ngươi. Nói đến chuyện này, Hancock nhất thời có chút khinh thường nhìn lướt qua bị Soyo thiêu hủy thuyền hải tặc. Nói, mới vừa đám người kia dĩ nhiên muốn đánh cướp chúng ta. Bị Hancock trực tiếp diệt sạch, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn Hancock khinh thường biểu tình cùng dáng vẻ không sao cả. Soyo mỉm cười. Dáng vẻ như vậy Hancock mới là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau đến mấy phần. Hắn hỏi, cái kia Hancock ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Hancock nói ra, vốn là chuẩn bị lượn quanh Đại Hải Trình đi một vòng. Để những cái này người rốt nát đều biết chúng ta băng hải tặc Kuza lợi hại. Bất quá hiện tại nhìn thấy Soyo ca ca ngươi. Đương nhiên là Soyo ca ca ngươi tối trọng yếu. Bởi vì trước đây Hancock là bị Soyo cứu ra. Sau lại Soyo lại một đường che chở nàng. Đồng thời đưa nàng đưa về Cửu Xà đảo. Cho nên ở chung đụng trong quá trình. Hancock khó tránh khỏi sẽ đối với Soyo sản sinh một loại tín nhiệm cùng ỷ lại cảm giác. Hơn nữa loại này ỷ lại cảm giác còn không như bình thường nhân ỷ lại cảm giác. Bởi vì nàng trước đây làm qua nô lệ. Quá cái loại này sinh tử không bằng thời gian. Soyo đưa nàng từ cái kia cái địa phương kéo ra ngoài. Trong lòng hắn để lại một cái ấn tượng khó mà phai mờ được. Cho nên thứ tình cảm này không giống bình thường. Hancock đại nhân, vị này chính là, nhìn Hancock cùng Soyo như vậy thân thiết. Rốt cuộc có người nhịn không được đối với Hancock đặt câu hỏi. Lúc đầu những người khác còn tưởng rằng Hancock nhất định sẽ ác ngôn đối lập nhau. Ngờ đâu Hancock cư nhiên hết sức cao hứng hướng về phía mọi người thúy thanh nói. Vị này chính là ta. Bỗng nhiên Hancock dừng một chút. Không biết nên làm sao giới thiệu. Lúc này Soyo cười nói tiếp. Bằng hữu, ta và Hancock là từ nhỏ nhận biết hảo bằng hữu. Hancock nghe được Soyo giải vây. Lập tức gật đầu đáp. Đúng, không sai. Soyo ca ca chính là ta bằng hữu tốt nhất. Các ngươi về sau đã bảo hắn Soyo đại nhân. Có nghe hay không? Nói xong lời cuối cùng. Hancock sầm mặt lại. Giọng nói vô cùng cường ngạnh mệnh lệnh. Tuy là Hancock ở đoàn hải tặc trong có rất cao uy vọng. Thế nhưng đám này nữ hải tặc đều là Cửu Xà đảo tinh anh. Đối với nam nhân trời sinh liền có một loại mâu thuẫn tâm lý. Cho nên mặc dù là nghèo khổ nói như vậy. Rất nhiều người vẫn là không cho là đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.